Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, một đêm nổi tiếng. Trung, tỉnh Giang Nam, một cái bình thường trong gia đình. Một nhà ba người khuôn mặt suy nghĩ. Nhìn xem binh lính đột kích bên trong La Mạch, cảm thấy một phát ra từ nội tâm thật không thể tin. La Dĩnh còn đang ngẩn người. Lý Phượng Linh thì là tại chỉ TV lớn tiếng chỉ điểm. Ai nha, Tiểu Mạch mặc vào cái này thân thể quân trang thật đúng là tinh thần. Tiểu Dĩnh, ngươi xem một chút ca ngươi. Cỡ nào tiến? Lý Phượng Linh nói đến nước bọt tung tóe, trong giọng nói có không còn che giấu hưng phấn. La Dĩnh cau mày nói, người ta phát đạt đó là người ta, ngươi đi theo gào thét gì? Lý Phượng Linh nhất thời nghẹn lời, nhưng lại cảm giác tâm lý cực kỳ không thoải mái. La Dĩnh nói câu nói này, tâm lý nhưng là tại hổ thẹn, bởi vì nàng nhớ tới đi qua chính mình đối với La Mạch dù sao là lạnh nhạt. Với lại có loại thực chất bên trong đối với hắn khinh thị. Nhưng người ta bây giờ đã diễn phim truyền hình nam số 2 rồi. Với lại binh lính đột kích còn lớn hơn phát hỏa. Hắn về sau lại biến thành cái dạng gì? Nếu như hắn rất hỏa rồi, có thể hay không để cho chính mình cũng đi theo được nhờ? Đi diễn phim truyền hình cái gì? Nhưng ngẫm lại đi qua chính mình thái độ đối với La Mạch, liền cảm giác chuyện này cực kỳ không có khả năng. Nhưng lại ngẫm lại, bọn họ đều chảy La ra huyết. Với lại La Mạch vẫn còn ở nhà mình ở qua lâu như vậy, tổng không đến mức cái quái gì tình hương hỏa đều gầy a. Nghĩ tới những thứ này, La Dĩnh đột nhiên cảm thấy tâm loạn như ma. Một cái nàng trước kia không chút nào coi trọng người, lập tức lại có để cho nàng tâm thần không yên năng lượng. La Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm TV xem. Thật lâu sau thế mà cũng có chút muốn lệ nóng doanh trong cảm giác. Nhưng hắn đình chỉ rồi nước mắt. Không phải vậy quá mất mặt. Ca, ngươi thấy được sao? La Phong ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Con của ngươi, có tiền đồ, có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, tầm mắt kéo về Nam Cương cái kia tiểu huyện thành. Tại cùng Trung Mẫn nhà cách rất xa một cái khác trong phòng. Nơi này là cái này tiểu huyện thành phú nhân khu. Tại phòng trọ đồng đều giá cả 2.000 vừa qua khỏi trong tiểu huyện thành. Cái địa phương này phòng trọ đồng đều giá cả lại vượt qua 7.000. Để cho người bình thường theo không kịp. Cái này trong phòng bố trí tinh mỹ. Treo trên tường một loạt ảnh chụp. Giường là lây. Màu hồng đệm chăn. Một người mặc rất tùy ý nhà ở quần cụt nữ hài nằm ở trên giường mặt. Trên một chiếc giường trên bàn để máy vi tính để đó laptop. Thân hình của nàng rất tốt. Chân rất trắng rất nhỏ. Dáng dấp rất đẹp. Tuy nhiên ánh mắt có chút ít. Nhưng nàng ngũ quan đều rất khéo léo tinh xảo. Tổ hợp lại với nhau có một loại rất rõ xuất sắc cảm giác. Mà nàng này nghiêng lưu hải cùng tóc dài xõa vai. Đem khuôn mặt thanh tú càng thêm đột xuất đến phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, nàng mở ra gần nhất truyền đi rất nóng bỏng binh lính đột kích tìm tòi giới diện. Dự định nhìn xem cái này một bộ nghe nói để cho rất nhiều người rơi lệ. Để cho rất nhiều 80 sau khi trọng kiến giá trị quan phim truyền hình. Vừa mới tìm tòi, nàng lại đột nhiên nhìn thấy tại binh lính đột kích trang đầu đi ra ngoài kết quả tìm kiếm lên. Một cái tên. Nhìn thấy cái tên này, nữ hài lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tinh tế trắng nõn tay phải trên con chuột điểm một chút thời điểm. Lại nhắm mắt lại một lần nữa mở ra. Vẫn còn cái tên đó La Mạch. Nàng lập tức ấn mở La Mạch Baidu Search Bách Khoa. Phía trên tấm hình kia, để cho nữ hài lập tức phảng phất ngã vào thời gian thông đạo. Nàng nhớ tới nhiều như vậy chết đi tuế nguyệt. Nhớ tới các nàng những chân châu đó vậy thời gian. Muốn này phiến nở đầy đỗ quyên tốn dốc núi. Nhớ tới nụ hôn đầu tiên lúc phảng phất bị màn sân khấu xóa được khắp trời đầy sao. Nhớ tới các nàng vụng về lần thứ nhất. Nhớ tới cùng một chỗ dạo bước đi ở nàng đại học này màu vàng kim ngân hạnh trên đường tâm sự nặng nề. Hoàn toàn chính xác, La Mạch ở trên người nàng đã mất đi thân phận của nam hài. Nhưng La Mạch cũng đối với nàng có đồng dạng ý nghĩa. Vương Tư Kiều rất lâu mà đứng ở trên màn hình. Qua thật lâu, nàng cắn môi một cái. bất thình lình lấy điện thoại di động ra. Lật đến thật lâu trước đó La Mạch cho nàng phát đầu kia tin nhắn. Đầu kia tin nhắn phát tới ngày ấy, Vương Tư Kiều mới vừa từ Trung Quốc ngân hàng phỏng vấn thất bại đi ra. Tâm tình không tốt, nhìn thấy La Mạch tin nhắn vốn là muốn cho hắn tự an ủi mình. Tuy nhiên lại bất thình lình không biết dùng cái gì tên gọi. Thế là, nàng chỉ là qua loa hồi phục La Mạch tin nhắn. Có sự tình chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Có lẽ sau này, một ngày nào đó nàng muốn tại thân thể cùng tâm hồn phản bội này đoạn mối tình đầu. Ngày hôm đó tiến đến trước đó, nàng chỉ có thể đem loại kia cảm tình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thế nhưng là, hiện tại, một kinh hỉ vẫn là xông lên trán. La Mạch thế mà tại như vậy sôi động phim truyền hình trên đảm nhiệm nam số 2. Sôi động phim truyền hình thế mà lập tức theo xa xôi bỉ ngạn cơ hồ xông vào hiện thực. Vương Tư Kiều hơi nhíu lấy mũi, lập tức mở ra video. Nàng không muốn bỏ qua La Mạch bất kỳ một cái nào hình ảnh. Thế là, nàng chậm rãi cũng đắm chìm trong bộ này đàn ông trong phim. Binh lính đột kích đại hỏa ở China càng ngày càng tràn ngập. Các loại các dạng lời tán dương đập vào mặt. Ở China có một ít hiện tượng, có thể là quốc ngoại không có. Ở China, lửa đồ vật càng ngày sẽ càng hỏa, gấp đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Binh lính đột kích dư luận kiếm lớn. Rất nhiều người đã đem binh lính đột kích nâng đến rồi bầu trời. Cái này sẽ hấp dẫn càng nhiều người đi vây xem. Với lại, những này người vây xem, bọn họ coi như cảm thấy bộ này phim truyền hình không dễ nhìn. Nhưng vào trước là chủ khái niệm, vẫn là buộc bọn họ tìm tới trong đó thiểm quang điểm. Sau đó tiến hành phóng đại dùng để thôi miên chính mình. Nói với chính mình đây là một bộ rất tốt rất tốt rất tốt phim truyền hình. Bởi vì, người khác đều nói đẹp mắt đồ vật. Một mình ngươi cảm thấy không dễ nhìn. Đó là chuyện gì xảy ra? Không phải quá kỳ quái à? Đương nhiên, nguyên nhân này là cực kỳ thứ yếu. Bởi vì binh lính đột kích chất lượng vốn là rất tốt. Kịch bản cùng diễn viên biểu diễn các loại rất nhiều thứ cũng là quốc sản phim truyền hình bên. Trong hiếm thấy, bộ này phim truyền hình để cho rất nhiều người lật đổ đối với giọng chính hiện đại quân lữ kịch ấn. Tượng, thấy được một cái hoàn toàn khác nhau quân doanh. Thấy được một cái hoàn toàn khác nhau chủ giác. La Mạch danh tiếng, bái bộ này phim truyền hình ban tặng, cũng ở đây liên tục tăng lên. Có người nói, phần lớn người, cũng là hứa tam đa cùng thành tài hợp thể. Bộ này kịch TV chủ giác cùng linh hồn. Cũng không vẻn vẹn chỉ là hứa tam đa mà thôi. Còn có thành tài. Huống chi, La Mạch biểu diễn đã chiếm được rồi rất nhiều người tán thành. La Mạch cũng liền bị càng ngày càng nhiều người biết. La Mạch nhân khí tại hạt vừng nở hoa. Với lại, bây giờ rất nhiều dân mạng bình luận cũng đã dính đến đối với La Mạch biểu diễn độ cao đánh giá. Mà không lại cực hạn tại hứa tam đa. Không giới hạn nữa tại toàn bộ phim truyền hình. Bởi vì, ưa thích binh lính đột kích rất nhiều khán giả, sẽ rất tự giác khai quật bộ này kịch TV các mặt. Không hề nghi ngờ, bởi vì binh lính đột kích lớn nhất được mọi người biết đến là Vương Bảo Cường. Nhưng theo sát phía sau tuyệt đối cũng là La Mạch, của hắn nhân khí tăng lên rất nhanh. So với Vương Bảo Cường dáng dấp hoàn toàn chính xác quá phổ thông. Dáng người, La Mạch theo dáng người, lớn lên đến xem. Cũng là một cái tiêu chuẩn tân tấn tiểu sinh. Hắn rất có người xem duyên. Rất nhanh được phương diện này lên thôi hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.